Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690: Biến cố. Toàn bộ thánh thổ không gian hóa thành một đạo lưu quang, giống như là tại một đầu đường hầm không thời gian bên trong cực tốc xuyên qua đồng dạng. Nhanh đến cực hạn, còn chưa chờ Tề Vân có tiến một bước cảm xúc, xoát một chút, phía ngoài khí tức nháy mắt trở nên không đồng dạng. Hắn mở ra thánh thổ không gian, thần thức quét ra, sắc mặt lập tức biến chậm. Nhân gian giới, trở về. Hắn ám thở phào, rất nhanh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tử Hoa chân nhân. Tử Hoa chân nhân biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này lão lưu manh nhận biết phía sau màn người. Còn có, Hạo Thiên Tháp quyền khống chế không phải đã giao cho mình sao? Cái này lão lưu manh còn có thể vận dụng. Tử Hoa chân nhân thở hổn hển, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ đang cắn răng nghiến răng, lại tựa hồ tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Bên người lão thần vương, cự linh, huyền vũ tôn giả càng là từng cái sắc mặt rung động. Không thể tưởng tượng nổi, vốn cho rằng trước đó bên trong vùng cung điện kia tôn giả liền đã rất đáng sợ. Nghĩ không ra chương này gương mặt khổng lồ cho bọn hắn cảm giác so tôn giả còn muốn đáng sợ. Cuối cùng là người nào? Dù cho là năm đó thần đế cũng bất quá như thế a. Lão thần vương nói nhỏ, sư tôn, người biết người kia? Tề Vân xuất hiện ở Tử Hoa chân nhân trước mặt, mở miệng hỏi. Tử Hoa chân nhân sắc mặt biến ảo, cắn răng nói, hẳn là nhận biết. Cái gì gọi là hẳn là nhận biết? Nhận biết chính là nhận biết, không biết chính là không biết. Tề Vân nhíu mày, lão lưu manh giấu sự tình rất nhiều, đến bây giờ cũng không muốn nhiều lời. Việc này ngươi trước không nên hỏi, trước tìm cho ta về ta kia phần nguyên thần, chờ ta dung hợp nguyên thần sẽ nói cho ngươi biết. Tử Hoa chân nhân không nhịn được nói. Tề Vân chân mày nhíu chặt hơn, hắn thật muốn đem lão đầu này nắm chặt tới đánh cho một trận lại nói. Sự tình các loại rất rõ ràng, lão nhân này đều đang giấu giếm. Tề Vân bỗng nhiên nhìn về phía lão thần vương, cự linh, huyền vũ tôn giả ba người, lâm vào suy tư. Hiện tại đã thuận lợi trở lại nhân gian giới, ba vị này thần vương nhưng không thể để cho bọn hắn tùy tiện rời đi. Tiền bối, không biết các ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì? Tề Vân bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nhìn về phía lão thần vương, cự linh, huyền vũ tôn giả. Lão thần vương, cự linh, huyền vũ tôn giả liếc nhau, suy tư, ta bị nhốt thời gian quá lâu, người nhà, bằng hữu sớm tại năm đó liền chết thì chết, phong ấn, hiện bây giờ lão hủ là người cô đơn một cái, không chỗ đi chỗ. Bỗng nhiên, lão thần vương thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chúng ta cũng thế. Cự linh cùng huyền vũ tôn giả thở dài, mấy vị kia tiền bối không bằng gia nhập ta thông thiên giáo như thế nào? Mấy vị yên tâm, gia nhập ta thông thiên giáo về sau, đại gia chính là mình người, ta thông thiên giáo các loại tài nguyên đều có thể cung cấp các vị sử dụng. Tề Vân mỉm cười nói, hắn thần thức truyền âm cho Tử Hoa chân nhân, để Tử Hoa chân nhân cũng mở miệng, giúp hắn lưu lại ba người này. Ba người này đều là thần vương cấp chiến lực, uy hiếp quá lớn, tuyệt không thể tùy tiện để bọn hắn rời đi, muốn thường xuyên đặt ở bên người mới được. Mấy vị, bản tọa vị này tiểu đồ đệ đã thịnh tình mời, mấy vị chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt? Tử Hoa chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ba người. Cái này, ba người sắc mặt biến ảo, lần nữa đối mặt, tiền bối nói đùa, chúng ta sao dám cự tuyệt? Đang có ý này, cự linh cười nói, lúc trước hắn ngay tại Tử Hoa chân nhân lòng bàn tay bị nhiều thua thiệt. Tử Hoa chân nhân lại tự mình diệt sát qua thần vương. cho nên hắn trong lòng đối với Tử Hoa chân nhân quả nhiên là tràn ngập e ngại. Không dám cự tuyệt, tiền bối yên tâm, chúng ta nguyện ý gia nhập Thông Thiên giáo, vãn bối cũng nguyện đi theo tiền bối. Ngày đêm phụng dưỡng, còn lại hai người cũng liền nói gấp. Tử Hoa chân nhân bình thản gật gật đầu, nhìn về phía Tề Vân, nói, đi thôi, có thể đi ra, ta muốn lần nữa cảm giác một chút kia phần nguyên thần tung tích. Tề Vân mỉm cười, lúc này mở ra thánh thổ không gian, một đám người nháy mắt từ trong không gian hiển lộ ra. Liên miên vô tận âm khí bao phủ, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, khắp nơi cổ lão bàng bạc dãy núi giao thoa tung hoành. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ không nói ra được khó tả khí cơ. Hơn phân nửa không trung đều là u ám trạng thái, cùng cái khác phương bất đồng. Tề Vân nhíu mày, thần thức nháy mắt dọc theo vô số dặm xa, là đại lục Bắc Bộ, minh giới khe hở phụ cận. Hắn mở miệng nói, Tử Hoa chân nhân nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm thụ, rất nhanh nhướng mày, kỳ quái, biến mất. Hắn lộ ra hồ nghi, tiến một bước cảm thụ, nhưng rất nhanh sắc mặt biến ảo, cùng vừa mới dạng, vẫn không có bất kỳ khí tức gì. Hắn kia phần nguyên thần tiến vào âm hà, giống như là trực tiếp bốc hơi. Thế nào, sư tôn? Tề Vân hỏi, không thích hợp, có bất thường kinh sự tình xuất hiện, ta cảm giác không đến kia phần nguyên thần tung tích. Tử Hoa chân nhân nói, có phải hay không là bởi vì âm hà nguyên nhân? Tề Vân hỏi, sẽ không, âm hà ăn mòn không được ta nguyên thần cùng nhục thân. Cách lại xa, ta đều có thể cảm giác. Tử Hoa chân nhân nói, kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bị diệt? Tề Vân hồ nghi, đánh giám, ta cái này cảnh giới người, kỳ thật nói diệt liền diệt. Dù là nguyên thần lại khô mục cũng không phải như vậy dễ dàng giết. Nhất định là có biến cho nên xuất hiện. Tử Hoa chân nhân ánh mắt cấp tốc chớp động. Biến cố, dạng gì biến cố có thể làm khó ngài? Tề Vân cười nói, đáng chết, cái này thế giới biến cố cực kỳ quỷ dị. Năm đó phát sinh qua đại hung, mất tích qua trí cường nhân vật. Nếu không cái kia đại bí tàng cũng sẽ không bị chôn ở nơi này. Tử Hoa chân nhân nói, mất tích qua trí cường nhân vật. Tề Vân lộ ra hiếu kỳ, cái này thế giới quả nhiên cùng tu chân giới có liên quan. Tử Hoa chân nhân sắc mặt khó coi, lần nữa nhắm mắt cảm thụ, nhưng y nguyên khó mà cảm nhận được mảy may khí tức. Nghiến lợi nói, hy vọng xấu nhất sự tình không cần phát sinh. Tề Vân không hỏi thêm nữa, mà là mở miệng nói, sư tôn, đã nhất thời bán hội không cảm giác được, không bằng về trước Thông Thiên giáo nghỉ chân một chút. Đành phải như thế. Tử Hoa chân nhân u ám gật đầu, đám người bọn họ rất nhanh rời đi nơi đây. Khoảng thời gian này Tề Vân mặc dù đi thiên lao khu vực, nhưng là hắn mấy tôn thân ngoại hóa thân lại một mực tại ngoại giới. Ngoại giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Thông Thiên giáo gần nhất khuếch trương đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Toàn bộ đại lục ở bên trên cơ bản tất cả thế lực đều bị quét ngang một lần. Dương Thiên Khung bọn hắn xác thực không cô phụ kỳ vọng của mình. Từ khi biết bọn hắn Thông Thiên giáo phía sau màn là Thiên Đình chỗ dựa về sau, các loại cỡ trung tiểu thế lực trên cơ bản không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Nhao nhao chủ động đến đây đầu nhập. Về phần những đại thế lực kia, đã sớm tại Thái Dương Bảo Địa liền bị Tề Vân cầm xuống. Bây giờ toàn bộ Thông Thiên giáo như mặt trời ban trưa, cơ hồ thống nhất toàn bộ đại lục. Nó thế lực so lúc trước vô thượng cổ triều còn muốn đáng sợ vô số lần. Liên miên hắc sắc sơn mạch, nhìn một cái vô tận, bầu trời tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là tàn tạ phế tích, di tích cổ xưa, giống như là một chỗ rách nát cổ chiến trường. Tại mảnh này phế tích chỗ sâu, một tôn màu đen pho tượng đứng vững không biết bao nhiêu năm. Nhiều năm gió táp mưa sa, sinh trưởng vô số rêu xanh, pho tượng phía trước quỳ dựng lên một đạo hắc ảnh, thôi động thần chi lực, đem một gốc màu xanh cây chậm rãi hòa tan, hướng về tòa này cổ lão pho tượng nội bộ rót vào mà đi. Thời gian chậm chạp, màu xanh cây tựa hồ có sức mạnh bí ẩn khó lường. Bóng đen này đã tại nơi này trọn vẹn thúc dục hơn nửa tháng. Thẳng đến hôm nay màu xanh cây mới hoàn toàn dung nhập pho tượng thể nội. Xoát, màu đen pho tượng tựa hồ xuất hiện không ít thần bí sức sống. Phía trên hai điểm tinh hồng con người lấp lóe, yếu ớt chói mắt, màu đen pho tượng phát sinh thở dài một tiếng. Cổ Vân chết rồi, ma sát, khoảng thời gian này liền dựa vào ngươi. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân xông pha khói lửa cũng sẽ cứu chủ nhân thoát khốn. Trước mắt bóng đen nói, ngươi ghi nhớ ta trước đó nói lời, hiện tại liền có thể làm, chỉ kém cuối cùng một bước, ta liền có thể thoát khốn. Một khi chờ ta phục sinh, mảnh này thế giới cuối cùng sẽ một lần nữa trở lại lòng bàn tay của ta. Màu đen pho tượng nói, vâng, chủ nhân. Ma sát gật đầu, hắn lần nữa lễ bái, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, tứ phía phương liên miên hắc sắc sơn mạch bên trong bỗng nhiên nhiều hơn từng mảnh. Quỷ dị màu đỏ sương mù, không có dấu hiệu nào, giống như là dòng máu đỏ tươi, lượn lờ tại bốn phía sơn phong. Ma sát thần sắc nháy mắt thay đổi. Chủ nhân, đây là... Nên tới vẫn là tới, màu đen pho tượng ngữ khí tang thương, nói, ngươi đi làm mình sự tình, ta cái này có một mặt ngươi cầm, có thể ôm ngươi không chết, ghi nhớ, lệnh bài không thể ném, một khi lệnh bài mất đi, ngươi cũng liền chết rồi. Trong cơ thể của hắn bay ra một mặt lệnh bài màu đen, thần bí khó lường, ma sát sắc mặt biến ảo, chậm rãi gật đầu. Vâng, chủ nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.